Chương 346, hủy bỏ chế tài. Bằng không đánh lên nhà trắng. Diệp Thần khôi phục chân dung. Đến rồi bây giờ thực lực này, hắn đã không cần thiết lại đi cố kỵ người khác ám sát. Ngoại trừ vũ khí hạt nhân chính diện công kích, hắn không bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa coi như là vũ khí hạt nhân, chỉ cần không phải ngây ngốc đứng bất động, bằng vào tốc độ của hắn cùng trước giờ năng lực cảm nhận, vẫn có rất đại khái S.U.E.T. có thể tránh né. Hiện tại, hắn muốn đi hướng Washington, trực tiếp bằng mạnh tư thế, làm cho ông quốc tổng thống, thu hồi chế tài lệ nhở khỉ hiển, phóng thích hết thể giam giữ chiến thần công hội thành viên, đồng thời xin lỗi. Bằng không, hắn muốn đem toàn bộ quốc, quậy đến long trời lở đất bởi vì, hắn có thực lực này. Roger là một gã vương bài phi công, từng ở chính giữa đông trong chiến tranh, từng thu được lấy một địch 10, đánh rơi đối phương cửu chiếc chiến đấu cơ tiêu nhân chiến tích. Lần này phía Đông Hải ngạn bộ tư lệnh xuất động 5 triệu cập 22 chiến cơ, Roger là cái này nhánh tiểu đội trưởng. Roger, lần này ngươi dự định tốn bao nhiêu thời gian giết chết đối phương bên cạnh chiến đấu cơ chiến hưu bên thai máy móc bên trong hỏi. Roger cười ngạo nghễ, 5 phút đồng hồ tìm kiếm mục tiêu, 5 giây kết thúc chiến đấu không hổ là được xưng trảm thủ Roger vương bài phi công. Đội trưởng, ngươi những lời này, ta phục rồi đội trưởng, bất quá nghe bộ tư lệnh nói, Tô Tất Lì ở hồ một doanh chú quân, cùng với hai chiếc chiến cơ. Liền đối phương là ai đều không làm rõ ràng, liền toàn quân bị diệt, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Rốt giờ mở ra trên chiến đấu cơ có nguyên bộ dạng không trận radar, trong nháy mắt chu vi 250 km trong phạm vi tất cả mục tiêu, trong mắt hắn đều không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn cười lạnh nói, chúng ta lập 22 ác điểu máy bay chiến đấu người điều khiển, là trên cái thế giới này tối cường không trung đầu sĩ, ngươi bắt chúng ta cùng đám kia Tô Tất Lì ở hồ rác rưởi so với. Không cảm thấy hạ giá sao được rồi, đều đừng nói nhảm, mở ra radar, cộng hưởng dò xét liên tiếp, khoảng cách ngũ đại hồ còn có 3 phút thời gian phi hành, đám danh con, đều xốc lại tinh thần cho ta tới đánh nhanh thắng nhanh sau 3 phút, radar phạm vi dò xét, đã đem cả phiến Tô Tất Lì ở hồ đều lồng, chụp vào trong. Hơn nữa bởi vì 5 chiếc chiến cơ cộng hưởng dò xét liên tiếp, phạm vi hầu như hàm cái toàn bộ ngũ đại hồ. Báo cáo đội trưởng không có phát hiện bất luận cái gì quân địch tung tích. Báo cáo đội trưởng ta bên này cũng không có bôn nở chiếc chiến cơ truyền đến dò xét báo cáo, đều nói không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Rốt giờ như mày. Lẽ nào đối phương sử dụng nào đó tránh né ra đa dò xét ẩn thân kỹ thuật hắn kết nối thông tin, đang muốn liên hệ đỉnh đầu 10.000 thước trên bầu trời hai chiếc trên cao phi cơ chính xác, hỏi bọn họ một chút có cái gì không phát hiện. Đột nhiên, cabin áo khoác phát sinh khanh khách tiếng vang. Rốt giờ ngay từ đầu cũng không có đi chú ý làm một danh lão bài phi công, thời gian phi hành hơn vạn giờ đồng hồ, em mở quân thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến cơ hắn hầu như cũng không phải là quá, như loại này dị hưởng cũng thường thường đụng tới, đại đều là bởi vì thân máy bay tài liệu nóng nở lạnh co hoặc là mệt nhọc cứng lực, đưa đến dị hưởng. Ha ha ha, dị hưởng lần nữa truyền đến, rốt giờ hơi lộ ra phiền não tùy ý nhìn sang. Chỉ cái nhìn này, hắn kém chút sợ đến hồn phi thiên bên ngoài. Chỉ thấy chiến cơ bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện một người. Cái này nhân loại cùng hắn cách là gần như vậy, giữa hai người, hầu như cũng chỉ cách một đạo cabin áo khoác. Trước tiên, rốt giờ trong đầu toát ra, chính là đụng phải quỷ 7.000 mét trên cao, Mỹ quân chủ lực chiến cập 22 cabin bên ngoài, đứng một người. Hơn nữa cái này nhân loại cũng không có ghé vào trên chiến đấu cơ, lại theo chiến cơ lấy tốc độ siêu âm cấp tốc bay vút, y phục trên người cùng tóc, lại một điểm không có thổi lên các loại dị tượng, trừ cái này người là quỷ. Còn có cái gì còn lại giải thích rốt giờ phía sau xương cụt đột nhiên bước lên một luồng hơi lạnh. Tham gia không quân 10 năm qua, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy sự kiện linh dị. Ha ha ha, cabin lần nữa bị người nọ dùng đầu ngón tay gõ. Ui ui ui, người ở bên trong đang nghe sao chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Rốt giờ cư nhiên có thể nghe phía bên ngoài nhân gọi. Phải biết rằng, giữa hai người nhưng là cách âm tính thật tốt áo khoác. Đừng nói có người ở bên cạnh gọi, coi như người nọ cầm kèn đồng tê ơ. Rốt giờ đều nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Có thể thanh âm của đối phương không lớn, lại từng chữ rõ rõ ràng ràng rơi vào hắn trong tai. Cái kia đặc biệt phát âm, làm cho hắn ngay lập tức sẽ biết, đối phương nói là quốc nói. Rốt dễ quốc ngữ nói học cũng không tốt, nhưng cabin bên ngoài người kia nói, hắn lại có thể hiểu rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là một cái quỷ dị địa phương. Rốt giờ nắm lên cứu sống bên trong túi súng lục, đây là tai nạn máy bay nhảy dù phía sau tự cứu hoặc là tự sát dùng. Gắt gao nhìn chằm chằm cabin bên ngoài người nọ, mồ hôi lạnh trên trán bốn phía. Cùng lúc đó, đi qua rốt giờ trên mũ giáp ca mạ giạt, hắn sở chứng kiến cùng nghe được một màn, cũng hiện tại truyền điền quân Đông Hải bờ bộ tư lệnh. Phát hiện dị thường mặt đất thông tín viên, lập tức đem việc này đăng báo tối cao bộ tư lệnh. Diệp Thần thấy đối phương nửa ngày không có phản ứng, mất kiên trì, một tay đặt tại cabin áo khoác bên trên, một tay một hiên. Phịch một tiếng, cả khoang áo khoác bay thẳng mở. Ngồi ở bên trong phi công, lập tức bại lộ ở trong không khí. Một ít vật phẩm trong nháy mắt bị gió to thổi bay. Rót giờ A kinh hô một tiếng, bị bên ngoài gió lớn thổi áp sát vào ghế ngồi. Tay phải nắm lên súng lục, lập tức hướng đạo thân ảnh kia liên tục nổ súng, trong miệng kêu to, đi chết đi ma quỷ, rầm rầm rầm đạn bắn vào Diệp Thần trên đầu, vang lên vô số hoa lửa không bị thương chút nào. Rót giờ bối rối, thật đúng là cờ mờ nờ đụng tới quỷ viên đạn đều đánh không chết. Rót giờ luôn cuống, lập tức lợi dụng mũ giáp thông tin hướng địa mặt hội báo, khẩn cấp thông báo kim bài cá mập hào gặp phải trên cao sự kiện linh dị, cabin áo khoác đã bị hủy diệt, hiện lập tức trước. Hành bỏ máy bay đảo sinh trình tự vừa dứt lời, rót giờ dùng sức đặt tại bên cạnh một cái nút màu đỏ bên trên. Phịch một tiếng nổ, ngồi phía sau bỗng nhiên đưa hắn bắn ra ngoài. Cả người bay ra ngoài không đến một mét, cánh bị một cỗ cự lực gắng gượng xé trở về. Phịch một tiếng, lại đè trở về không người điều khiển máy bay bên trong buồng phi cơ. Rót giờ có loại muốn hỏng mất cảm giác. Diệp Thần cau mày, thầm nghĩ người này được không nghe lời, rơi ở trong tay hắn còn muốn chạy một tay lấy cái này tên đáng thương xé đứng lên, hoảng liếu hoảng. Đong đưa rót giờ có loại bư á cơm đêm qua đều muốn nhổ ra cảm giác hôn mê. Diệp Thần đối diện hắn nón bay, nói, ta biết các ngươi đang nhìn, cũng biết các ngươi đang nghe hổ tiền tiền triệu. Diệp Thần lời nói, đi qua rót giờ nón bay, trực tiếp truyền đến hơn 1.000 km bên ngoài Đông Hải bờ bộ tư lệnh. Toàn bộ bộ tư lệnh, từ đó đem đến thẻ ưu tựa NG, đại tá, trung giáo mấy mười người, đều ngơ ngác nhìn màn hình lớn bên trong. Diệp Thần mặt, nói cho các ngươi biết Tổng thống, lập tức hủy bỏ chế tài. Phóng thích hết thể giam nhân viên, cũng đối với chiến thần công hội toàn thể nhân viên công khai xin lỗi bằng không, ta không ngại trực tiếp đánh lên các ngươi Nhà Trắng đến cái hiện thực bản đồ thành thần tích vong du gần xâm lấn hiện thực, cả thế giới quy tắc, đều đối mặt kịch biến. Đến lúc đó, ở vô số khủng bố ma vật dưới sự công kích, các quốc gia liền sinh tồn đều là vấn đề, mỗi một ngày đều sẽ chết đi đếm trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí hơn nữa người, cái gì quy tắc, pháp luật, hết thể mất đi hiệu lực. Trước kia Diệp Thần không có đầy đủ thực lực. Bây giờ có được gần như thực lực vô địch, còn bất kể hắn là cái gìm quốc tổng thống làm phát bực hắn, như cũ đồ thành, đánh bể Nhà Trắng tờ S, đệ 14 càng, cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.